Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 635 dưới suối vàng có biết. Cúi đầu khi, hắn đột nhiên phát hiện cảnh phục cái thứ hai nút thắt cư nhiên còn không có khấu thượng. Cuống quýt càng thêm xấu hổ mà duỗi tay khấu thượng. Thực hiển nhiên, vị này cảnh trường tiên sinh đã tan tầm. Là đột nhiên bị từ trong nhà kêu ra tới, Khang Tư Ni khơi mà một mặt cười xấu xa. Truy vấn nói, còn nói cái gì, chỉ là điểm này tình báo nhưng không đủ để trợ giúp ngươi phân biệt ra âm nhạc gia là chúng ta bên. Trong cái nào, còn nói xinh đẹp nhất cái kia chính là âm nhạc gia. Ellen chột dạ mà liếc Khang Tư Ni liếc mắt một cái, ha ha ha ha. Khang Tư Ni cười to, không cần hỏi. Như vậy nương truyền lại tình báo quải tám đạo cong hoa thức đùa giỡn chỉ khả năng đến từ chính. Long nữ tỷ tỷ, Khúc Vân gương mặt hơi hơi run rẩy một chút. Vẫn là thay mê người tươi cười hồi phục nói. Dưới loại tình huống này, có thể có một vị người trung gian tới hỗ trợ thật sự là quá tốt. Ngài cũng thấy được, chúng ta rất muốn hiểu biết vị này lão nhân thân phận. Cũng không muốn làm ra thương tổn hắn hành động. Nhưng lại ở đuổi thời gian, minh bạch Ellen cảnh trường vội đáp, hắn tên là Côn Đinh, ở trấn trên câu lạc bộ bắn súng đương huấn luyện viên. Ta Hán ngữ cũng là hắn giáo, có thể xem như ta nửa cái sư phó, ít nhiều Côn Đinh tiên sinh, chúng ta nơi này câu lạc bộ bắn súng rất có danh. Rất nhiều quanh thân đại thành trấn người giàu có mộ danh mà đến. Phốc cửa Doãn Hy Di nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Pháp văn trung Ellen, Alan, tên này có chứa xoài ý tứ, mà Côn Đinh, Quentin, các đại biểu, người giàu có, nhìn keo kiệt đến cơ hồ trở thành nguy phòng tiểu biệt thự cùng với đơn sơ bầy biện. Nàng không thể không cố nén trụ phun tào dục vọng cùng thời gian. Lão nhân rốt cuộc mở miệng hét lên, Ellen, câm miệng của ngươi lại, ta nơi này không có bất luận cái gì các nàng muốn đồ vật. Ellen có điểm chột dạ mà liếc liếc mắt một cái Khúc Vân. Mang theo một tia cầu xin miệng lưỡi đối quật lão nhân nói. Côn Đinh tiên sinh, hảo hảo xem rõ ràng tình huống hiện tại đi. Các nàng cũng không phải là lúc trước những cái đó đi cục cảnh sát lục cái khẩu cung liền có thể. Công đạo quá khứ, bị ngài tế rất tiểu tặc các nàng có tối cao ủy ban trực tiếp hạ đạt đỉnh cấp hành động quyền hạn. Liền tính âm nhạc gia tiểu thư hiện tại hạ lệnh muốn ta ngay tại chỗ đem ngài bắn chết. Ta đều không thể không làm theo. Vị này Côn Đinh tiên sinh bắn chết quá không ngừng một người. Còn bởi vậy đi cục cảnh sát lục quá khẩu cung. Khúc Vân lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Nàng chưa từng nghiêm túc hiểu biết quá pháp cách cộng bên này chế độ xã hội. Nhưng là siêu nhân ở bất luận cái gì địa phương đều vượt qua pháp luật ở ngoài. Là viên tinh cầu này thường thức đến tột cùng là nàng đã đoán sai. Cái này chiếm cứ như thế đặc thù vị trí cư trú lão nhân thật sự chỉ là cái bình thường xạ kích huấn. Luyện viên, vẫn là nói, hắn tiềm tàng quá sâu đâu. Đúng vậy, Ellen cảnh trường lau mồ hôi. Côn Đinh tiên sinh đã từng bắn chết quá ba gã chưa kinh cho phép tự tiện xông vào nhà hắn người. Thương pháp của hắn rất lợi hại. Ba người chung còn bao gồm một người giống ngài như vậy siêu nhân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới liền bị một viên đạn xử lý, ngài biết. Ở chúng ta quốc gia đây là hợp pháp, nhưng vẫn là vì Côn Đinh tiên sinh mang đến không ít phiền toái, người bị hại chung cư nhiên còn. Có một vị siêu nhân, nói vậy Côn Đinh tiên sinh lúc sau phiền toái đó là kia siêu nhân đồng bạn vĩnh viễn trả thù. Ta rất muốn biết hắn là như thế nào từ lúc sau đuổi giết chung may mắn còn tồn tại xuống dưới cửa. Bên kia truyền đến Doãn Hy Di vấn đề, nàng hiển nhiên cũng cùng Khúc Vân tại hoài nghi cùng sự kiện đuổi giết. Không, Ellen cảnh trường hiển nhiên hoảng sợ, có thể thấy được, hắn là cái loại này trường kỳ ở Hòa Bình trấn nhỏ làm việc. Ở câu lạc bộ bắn súng ở ngoài cũng chưa khai quá vài lần thương tiểu cảnh sát. Côn Đinh tiên sinh phiền toái đến từ trấn nhỏ cư dân. Rốt cuộc ai sẽ muốn cùng một người giết người giả trở thành hàng xóm đâu? chẳng sợ hắn làm những chuyện như vậy không có xúc phạm bất luận cái gì pháp luật, ngươi rốt cuộc có thể hay không trước hảo hảo làm xong đỉnh đầu sự tình. Khúc Vân mày đẹp nhíu lại, đối Doãn Hy Di chế nhạo nói, lẽ thường tới giảng, tiểu tích dịch không phải cái loại này phân không rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm người a, không? Liền tính thường thường trộn lẫn tiến vào đáp câu nói cũng không có gì. Vân Thường Tiên Phủ nguyên bản liền không phải cái loại này nghiêm cẩn quân sự hóa đoàn đội. Các tiên tử hành sự luôn luôn tùy tính, nhưng đối dốc lòng với lén đi ám sát Doãn Hy Di mà nói. Liền tính làm nàng một bên ca hát kịch điệu vịnh than một bên biểu diễn điệu nhảy clarkit thời gian. Dài như vậy cũng nên đem kia đáng chết máy theo dõi tìm đến đi. Này liền hảo, rốt cuộc bắt được tiểu gia hỏa này, Doãn Hy Di biên nói. Biên từ trước cửa mái hiên thượng rơi xuống, hướng phòng khách bên này đi tới, bắt được. Lúc trước Khang Tư Ni lực chú ý tập trung ở côn đinh lão nhân trên người. Mà Khúc Vân tác vội vàng ở trong phòng đông phiên tây tìm. Ai cũng không có chú ý rõ ràng đã qua khi thật lâu cũ xưa TV thượng hình ảnh, hiện tại theo Doãn Hy Di vào nhà, các nàng mới ý thức được TV chung giám thị hình ảnh vẫn luôn ở di động. Thẳng đến các nàng chính mình hình ảnh xuất hiện ở TV thượng, Doãn Hy Di trên tay. Nhéo một con tiểu trùng, nhìn kỹ nói. Sẽ phát hiện đó là một con kim loại chế thành ruồi bọ. Cùng chân thật ruồi bọ giống nhau như đúc, vô luận kích cỡ vẫn là mặt ngoài nhìn qua kết cấu thân thể, mặc dù tới rồi hiện tại. Vật nhỏ này còn giống chân chính ruồi bọ giống nhau bay nhanh chớp động một nửa không có bị Doãn Hy Di nắm cành ý đồ thoát đi, mà từ TV thượng theo dõi hình ảnh góc độ tới xem. Hiển nhiên phía trước ở ngoài cửa giám thị các nàng đúng là cái này vật nhỏ. Ngay cả Ellen cảnh trường đều biết, biểu thế giới cũng không tồn tại như vậy khoa học kỹ thuật. Khúc Vân hơi giật mình mà nhìn thoáng qua ruồi bọ hình theo dõi màn ảnh, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, gợi lên một nụ cười, đem đề tài mang về lúc trước tiết tấu. Ellen tiên sinh, ngươi vừa rồi nói vị này côn đinh tiên sinh bị thỉnh đi cục cảnh sát đã làm ghi chép. Nói vậy hắn cũng không phải một vị siêu nhân rồi, y tử đoán đúng không? Siêu nhân, không, hắn đương nhiên không phải. Ellen cảnh trường ngây ra một lúc. Ngay sau đó đáp, nếu ngài còn hoài nghi côn đinh tiên sinh thân phận, kia thật cũng không cần. Ở ta điều tới ba tàng đan tiền nhiệm phía trước hắn cũng đã tại đây cư trú, chúng ta từng có hai mười mấy năm giao tình, tuyệt đại đa số thời gian mỗi tuần đều sẽ gặp mặt một hai lần. Ngài biết, cái này trấn không lớn, nếu này còn không đủ để thuyết minh nói. 12 năm trước có một lần chúng ta vào núi săn thú gặp được đất đá trôi, bị nhốt suốt một tháng, đều đã bị coi như mất tích dân cư xử lý. Liền hắn phòng ở đều thiếu chút nữa bị đương cục bán đấu giá, khi đó chỉ có chúng ta hai người. Sớm chiều ở chung, ngăn cách với thế nhân, cửu tử nhất sinh, chúng ta lúc ấy đều bị thực trọng thương. Côn đinh tiên sinh cũng bởi vì kia một lần gặp nạn rơi xuống vĩnh cửu cường độ thấp tàn tật. Nếu hắn là siêu nhân, như vậy hắn chỉ sợ đã sớm mang theo ta bay ra tới. Khúc Vân lúc trước liền chú ý tới lão nhân đi. Đường có chút thọt, kinh nhắc nhở lúc này mới chú ý tới áo ngủ ống quần chỗ lộ ra một đạo dữ tợn vết sẹo, đã ở chỗ này. Định cư 30 năm sao? Như vậy, 30 năm trước đâu? Nếu ta nhớ không lầm nói, ngài vừa mới nhắc tới quá chính mình Hán ngữ là côn đinh tiên sinh giáo. Ở hắn cái kia niên đại, nói vậy nơi này mọi người rất ít sẽ đối lục địa một chỗ khác đại dung đế quốc sinh ra hứng thú đi. Doãn Hy Di biên hỏi chuyện, biên đem chính mình cũng ném vào một chương cổ xưa đến lò xo đều lộ ra tới đơn người sofa. Hết chương.